HP đồng nhân Scenery huyết thống chiến tranh, chương 49, vẫn chưa rút vảy thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Park Sounwobetaakki. Cái kia, giáo sư, giòn cắt xong móng tay niết niết cây kéo, gian nan mở miệng. Cái kéo này con có thể cầm đi được không? Về sau con cắt móng tay sẽ đưa đến cho thầy. Có thể, sờ nếp nhướng mày, giao cho Potter, để ngày mai nó đến cấm túc đưa tới đây là được. Ron nuốt nước miếng yên lặng vì Harry thấp nến. Snape âm thầm cười lạnh, ngày hôm qua là khoảng thời gian ngắn tiếp nhận thông tin, không có nghĩa hắn quên Potter kia từng đập đầu mình, sử dụng Olivius với hắn tới 3 lần, còn 3 lần sửa chữa ký ức của hắn. Đột nhiên Snape nhớ đến cái gì, híp mắt nhìn Ron. Weasley, ta nhớ rõ khi ở trong rừng cấm mi rõ ràng là có vảy. Ron bị dọa đến mức nhảy ra sau lưng Draco, thanh âm run rẩy. Giáo sư, con hiện tại không có vảy. Chật, thật đáng tiếc. Thất vọng cầm mấy cái lọ đặt lên tủ độc dược. Draco nhìn Ron run run trốn sau lưng mình, sờ sờ cái đầu ngắn ngủn của mình, không có ý tốt nói. Giáo sư, con biết làm sao để Ron biến ra vảy nha. Ron minh bạch Draco muốn làm gì, đột nhiên hướng cửa chạy đến, đáng tiếc không có lệnh của Snape, cửa sẽ kho 6 gam mở. Snape nhướng mày nhìn Weasley đang liều mạng cào cửa, ý bảo Draco mau nói. Cho Weasley ăn rong biển Peppermint. Nghe được rong biển Peppermint, tốc độ cào cửa của Ron càng nhanh, đáng tiếc vẫn như cũ, một chút tác dụng cũng không có. Hàm răng của Draco lóe sáng, từ đằng sau kẹp cổ Ron, một tay khác hung tợn cầm rong biển Peppermint nhét vào miệng Ron. Ngô, vừa mới vào miệng, rong biển Peppermint đối với sinh vật biển gây ra kích thích mãnh liệt khiến cho Ron bắt đầu giãy giụa, nhưng Draco lại bịt chặt miệng cậu, Ron không cẩn thận liền nuốt nó xuống. Quẻ, kích thích mãnh liệt làm Ron trực tiếp bày ra trạng thái nửa thức tỉnh. Snape vui vẻ nhìn mớ vải tinh mịn trên mu bàn tay Ron, từ trên tủ độc dược tìm ra một cái dao cạo hướng Ron đi lại. Giáo sư, quẻ, chờ đã, con tử, quẻ, tự làm, thật vất vả ói ra hết mớ á đã vào dạ dày, không đợi cảm giác buồn nôn qua đi, vội vàng nhào đến đoạt con dao trong tay Snape lùi vào góc tường. Vén tay áo, hít sâu một hơi, hung hăng cạo bên ngoài mớ vảy một chút, đáng tiếc vảy vẫn như cũ không có chút phản ứng nào. Snape đi đến nhìn kỹ vảy trên tay Ron, cuối cùng đáng tiếc kết luận. Vảy của Weasley liền thành một khối, hoàn toàn không cạo xuống được. Chợt, Draco khinh thường cho Ron một ánh mắt, ăn hên thôi, làm cậu xíu nữa là nhào lên cho Draco một vuốt. Được rồi, cấm túc kết thúc. Xách cổ áo hai tên tiểu quỷ chuẩn bị dùng ánh mắt giết người nhìn đối phương, ném ra khỏi văn phòng. Draco và Ron bị ném ra khỏi văn phòng nhìn nhau, ghét bỏ xoay người rời đi. Thí nghiệm, trải qua nhiều thí nghiệm, Snape phát hiện vì huyết thống vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn, máu tinh linh viễn cổ và nhân ngư có khác biệt không lớn, nhưng máu Griffin lại phải tinh lọc lại một lần nữa mới có thể đạt được hiệu quả mong muốn. Giáo sư, ngài không còn xem ba người bọn họ là người sao? Nhìn mớ máu Griffin bên cạnh, nếu trải qua tinh luyện thì hơn phân nửa bình máu này hoàn toàn không đủ cho hắn nghiên cứu. Snape lại bắt vạc một lần nữa, xem ra cần nấu thêm một ít dược thả lỏng rồi. Hắt xì, Harry đang viết bài tập ở thư viện đột nhiên phát lạnh. Cách chương.